Rồi tiếp theo là cái ghe. Rồi cái ghe là cái lâu á nha. Tiếp theo là kinh 103. Kinh này sao mình nghĩ được rồi. Kinh 103, kinh cái ghe à. Cũng có bốn trường hợp. Bữa nay giảng loại kinh là tôi nhột ghê, nhột giống như ai chọc cù lét vậy đó. Toàn là kinh là chọt tôi không được. Trường hợp một có là trống và bịch. Ở đây phải dịch là rỗng đi. Rỗng và kính à. Trường hợp hai à, rỗng và ba là đầy, đầy và kính. Hợp bốn là đầy và kính. Ý trường hợp một, một là rỗng và kính, đầy và mở, rồi rỗng và mở, đầy và kính. Bốn đầy và kính có nghĩa là sao ta? Cái hạng thứ nhất á, rỗng rỗng nhưng đẩy kính ám chỉ người cái kính ở đây đó. Đây chứ phải ghi này, phải ghi này, đậy kính ở đây ám chỉ cho cái sự chứng đắc, nhớ nha. Còn rỗng ở đây ám chỉ cho cái sự thiếu nội hàm. Có nghĩa là trường hợp một, trường hợp một có vị thánh vẻ ngoài tầm thường không khả kính, nhưng dĩ nhiên là thánh thì phải có nội hàm là trí tuệ giác ngộ Bồ Đề. Cái trường hợp hai, là trường hợp hai có những phàm phu có vẻ ngoài khả kính nhưng bên trong thì thiếu nội hàm, không có cái sở chứng à. Rồi trường hợp ba, trường hợp ba là có người bề ngoài không khả kính và bên trong cũng không có cái nội hàm, không có sở chứng. Bốn có người bên ngoài nhìn khả kính à, mà bên trong á cũng có nội hàm, có cái sở chính, tức có cái trí tuệ giác ngộ. Các vị hiểu chưa ta? Alo, các vị hiểu không? Có nghĩa là nó lưu có bốn cái loại lưu, có một cái lưu ruột nó rỗng nhưng mà nó được bịt kín, là có cái trong ruột nó đầy nhưng mà nó bị mở. Thì cái bịt kín ở đây là ám chỉ cho cái sự mà hình thức trang nghiêm của mình đó, phải không ta? Trong đây có ghi rõ cái này mà phải hồi nãy tôi có ghi đó, tức là có người đó thì bên ngoài nhìn khả kính, nhưng bên trong số một là có người bên ngoài nhìn rất là khả kính nhưng bên trong không có nội hàm, không có sở chứng. À, rồi còn có người đó, thì ở ngoài khả kính nhưng bên trong không có nội hàm, không có sở chứng. Có người nói chung nó năm nay là có người có được bên ngoài mà không có được bên trong, có người có được bên trong mà không có được bên ngoài, rồi còn có người trong ngoài đều không, có người trong ngoài đều có. Không, giờ làm gọn hay dễ nhớ đi. Có ngoài mà thiếu trong. Số 2 đó là có trong mà thiếu ngoài, hiểu không ta? Rồi cái số 3, trong ngoài đều thiếu. Số 4 là trong ngoài đều đủ. Vậy đó, rất là dễ nhớ. Có người là có ngoài nhưng mà thiếu trong, có người thì có trong mà thiếu ngoài, có người trong ngoài đều thiếu, có người trong ngoài đều đủ. Thì mấy bài kinh này đọc phớt qua trên mặt chữ thì thấy không có gì hết, thì ngài kể cho mình biết vậy thôi, nhưng mà rất là sâu. Cái sâu ở cái chỗ là đây là những lời nhắc nhở khẽ khàng nhỏ nhẹ, không có gây sốc, nhưng mà có một nội dung đáng để mình lưu tâm. Mình thuộc thể loại nào đây? Mình thuộc loại nào đây? Dầu cho mình không có chứng thánh nhưng mà ít ra cái nội hàm của mình là cái gì, cái sở chứng của mình không phải là thánh, nhưng mà ít ra cái sở chứng của phàm phu cũng phải có cái sở chứng của phàm phu chứ, mình có được cái gì nha. Sẵn đây tôi nói luôn, nói đến cái sở chứng nó có nhiều lắm. Đắc đạo, đắc quả cũng là sở chứng, đắc thiền, đắc định cũng là sở chứng. Cái niềm tin của mình mà nó có cơ sở của lành trời sập xuống mình vẫn tin, đó cũng là một cái sở chứng. Mình có thể chết nhưng mà mình không thể phạm giới, đó là cái sở chứng. Tôi biết có những người giáo lý không có giỏi, nhưng mà phải nói là cái giới của hạnh, hạnh của họ mình tin được. Cái hạng này có cũng giữ giới, có cám dỗ, có thử thách gì họ cũng vẫn giữ giới. Đây là tôi gọi đó là một cái sở chứng. Rồi còn có người thì cái hạnh bố thí của họ rất mạnh, dầu có phải mà cạp đất mà ăn thì họ trước khi họ ăn cái đất họ cũng bẻ làm đôi họ cho người khác nữa. Có người cái pháp bố thí nó là một cái sở chứng, có người giữ giới là một cái sở chứng, có người cả đời là đam mê nghiên cứu giáo lý, đó cũng là một cái sở chứng. Có người thích ngồi thiền thì cái đó cũng là một cái sở chứng. Có người có tàm có quý, đó là sở chứng. Có người có từ tâm, dầu trời đất có ra sao nhưng mà lòng thương người không bao giờ bị sụt giảm, đó cũng là một cái sở chứng. Nhớ nha, từ bi trí tuệ kham nhẫn thiền định giới hạnh bố thí tinh tấn phục vụ, tất thảy đều là những cái sở chứng. Còn cái chuyện mà mình có đắc thiền đắc đạo thì cái này quá tuyệt vời rồi, cái này tuyệt quá nha. Đắc đạo đắc thiền là tuyệt quá, nhưng mà nếu như mà chưa có đắc đạo đắc thiền thì tối thiểu mình cũng phải lận lưng vài ba thứ mà tôi gọi là sở chứng, tức là cái chỗ thành tựu của mình đó quý vị nhớ nha. Chứ còn nói thôi tôi vô phước vô phần cái đời này, đừng nói đến chữ sở chứng, nói vậy là sai. Sở chứng khi nào mình sở chứng bậc cao như là đạo quả thiền định thì có thể mình khó đó, nhưng mà những cái sở chứng bên dưới đó mình có thể có chứ. Như mình ngó lại cái hạnh bố thí của mình, có phải là bố thí bất định ý hay không? Mình có phải là cái người tùy cầu mà bố thí không? Có nghĩa là tùy sức mà bố thí, nghĩa là ai cần thì cho, sức tới đâu cho đến đó, đó cũng là một sở chứng. Giới dầu có bị thử thách cám dỗ cánh mấy vẫn không hoại giới, đó là một cái sở chứng nha. Tinh tấn phục vụ, có lòng giúp người, ai nói gì thì nói, vẫn tiếp tục đổ mồ hôi cho đời, đó là sở. Rồi từ bi, đời có ra sao vẫn tiếp tục thương nó như là yêu mối tình đầu, như là mẹ thương con, đó cũng là sở chứng nha. Rồi thiền định, dầu nắng gió mưa sương nói lạnh cỡ nào cũng luôn luôn là một hành giả miên mật tinh tấn, thì đó cũng là một thứ sở chứng nha. Chứ đâu có cần quý vị phải ngồi xẻ cà quan như là hàng gió đá mới gọi là sở chứng. Rồi chúc các vị một buổi chiều vui. Tôi phải ngân hẹn lại chủ nhật từng này, cái chủ nhật, cái tuần thứ chủ nhật tuần này hay tuần sau, nhưng mà đại khái là hẹn ngày chủ nhật. Chúc các vị một ngày vui.